Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1470. 10 ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, để cho Thông Thiên Giáo chủ lộ ra một tia hiểu ra thần sắc. Cười ha ha, Thông Thiên Giáo chủ nói, nguyên lai sư huynh phái đệ tử cản chúng ta nhân. Nhưng thật ra là vì chuyện này a. Trong Bát Cảnh Cung lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đối với Bạch Mi thi triển ra thiên pháp sinh ra hứng thú, nhưng lúc đó Tây Phương Nhị Thánh cùng Nữ Oa đều tại, hắn không tiện mở miệng, cho nên liền thừa dịp lần này Văn Đạo Nhân đưa tin Thục Sơn, hắn phái ra đệ tử chặn lại, bước ra Thông Thiên Giáo chủ nấp trong pháp chỉ bên trong ý thức. Tiếp theo hỏi chuyện này, Bạch Mi thi triển kia đạo pháp, quan hệ to lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến ngày sau chúng ta đối chiến ma tổ. Nhìn trước mắt sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, đúng vậy, kia đạo pháp quả thật quan hệ quá nhiều. Bất quá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Có chút ngẩng đầu, Thông Thiên Giáo chủ trả lời. Để cho ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn biến đổi, bây giờ là không phải cáu kỉnh thời điểm. Ngươi nói ra, đối với ngươi, đối với chúng ta, đều là chuyện tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, lúc này ngươi theo ta nói chúng ta. Năm đó phong thần đại dịch, vì không để cho mình môn hạ đệ tử vào kia phong thần bảng, ngươi liền liên hiệp Tây Phương Nhị Thánh, vùi lấp ta với bối. Khi đó ngươi tại sao không nói chúng ta? Thông Thiên Giáo chủ là thực sự tính tình. Còn lại thánh nhân thành thánh sau đó, thể ngộ thiên tâm, các loại tâm tình sẽ ngày càng đạm hóa, lại tu vi càng cao, loại biến hóa này sẽ bộc phát rõ ràng. Loại cảnh giới này được gọi là thái thượng vong tình cảnh, giống như là 6 vị thánh nhân chung nhau lão sư đạo tổ, liền đạt tới rồi hoàn mỹ thái thượng vong tình cảnh, mới có thể cùng thiên đạo tương hợp, trở thành thánh nhân trung thánh nhân. Mà lục thánh đứng đầu thái thượng thánh nhân, bản thân cũng là đạo này đại thành người. Nhưng Thông Thiên thánh nhân bất đồng, hắn thành thánh sau đó, không chỉ không có bước vào thái thượng vong tình cảnh, ngược lại đi lên ngoài ra một con đường. Hắn không có lựa chọn thể ngộ thiên tâm, để cho mình đọc cùng trời ý tương hợp, mà là lựa chọn đi vào tình chi đạo, thể ngộ thiên địa vạn tình, lòng ta thay trời tâm. Cho nên ở lục thánh bên trong, chỉ có Thông Thiên thánh nhân tâm tình mãnh liệt nhất, vui giận tùy tâm, bị Thông Thiên giáo chủ cào thành phong thần đại dịch sự kiện kia chửi mắng một trận. Khóe miệng của Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhúc nhích, muốn nói gì? Nhưng đối với mặt Thông Thiên thánh nhân mưa rông gió giật như vậy mắng, căn bản nhất điểm dừng lại ý tứ cũng không có. Nói đủ chứ? Sau một hồi lâu, đem Thông Thiên giáo chủ ngữ tốc chậm lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng lúc mở miệng. Năm đó ngươi tiệt giáo được xưng vạn tiên đến chầu, nhưng trong đó là tiên là ma, ngươi tâm lý rõ ràng. Phong thần nhất dịch, đúng là ngươi bị thua thiệt. Hôm nay ngươi có thể ưng thuận điều kiện, sư huynh toàn bộ đáp ứng. Thiêu Mi nhìn trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng của Thông Thiên giáo chủ lộ ra một nụ cười châm biếm. Xem ra sư huynh đối với lần này pháp là nhất định phải được. Nhìn một cái Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có mở miệng nữa, yên lặng chờ đợi mình người sư đệ này bắt đầu điều kiện tới. Hôm nay sư huynh như thế thành khẩn, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Như vậy thứ nhất, bên kia như vậy, sư huynh yêu cầu, ta có thể tạm thời đáp ứng. Chờ ta muốn tốt điều kiện, nhất định sẽ tới cửa viếng thăm, đem pháp môn giao cho sư huynh trong tay. Được, bên kia quyết định như thế, vốn là cũng không hy vọng nào Thông Thiên giáo chủ có thể lần này liền đem pháp môn giao ra. Có thể nói tới trình độ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rất là hài lòng. Gật đầu một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người chậm rãi tiêu tan cùng trong thiên địa. mà kia quyền pháp chỉ cũng tự cố bay trở về Quảng Thành Tử trong tay. Thu cất pháp chỉ, tổn thất không nhỏ. Quảng Thành Tử hướng Thông Thiên giáo chủ bóng người cung kính thi lễ một cái sau, liền dẫn Thái Ất chân nhân xoay người rời đi. Lần này hắn tổn thất không nhỏ, phiên thiên ấn linh tính bị Thông Thiên giáo chủ tươi sống đả diệt. Muốn tu bổ yêu cầu tiêu phí công phu, ít ỏi có thể đo lường, nhưng dù là tâm lý như thế nào đi nữa nhức nhối, Quảng Thành Tử cũng không dám đối Thông Thiên giáo chủ biểu hiện vẻ bất mãn cùng oán hận. Thậm chí còn phải biểu hiện càng cung từ, không để ý đến Quảng Thành Tử. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh biến mất trước, cong ngón búng ra, trước ban cho văn đạo nhân đạo kia thanh quang đột nhiên tan ra, giúp văn đạo nhân bị thương thế tất cả chữa, hơn nữa còn tinh tiến bộ phận đạo hạnh, được tiện nghi văn đạo nhân, mặt mày hớn hở cung tiễn Thông Thiên giáo chủ rời đi. Sau đó đem pháp chỉ cho vào được, tiếp tục hướng Thục Sơn bay đi, lập tức rời vào Bồng Lai tiên cảnh. Thục Sơn kiếm tông bên trong, thấy Thông Thiên thánh nhân pháp chỉ, Bạch Mi thần tình khẽ nhúc nhích, qua nét mặt của văn đạo nhân đến xem, chuyện lần này quả thật gấp vô cùng gấp. Không sai, sư tôn nói tịch diệt đại kiếp đã tiến vào cuối cùng khâu, muốn ngươi lập tức đem Thục Sơn rời vào Bồng Lai trong tiên cảnh tránh kiếp. Thời gian chậm chỉ sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Đúng sự thật truyền đạt Thông Thiên thánh nhân dặn dò, mặc dù văn đạo nhân cũng không biết này tịch diệt đại kiếp cuối cùng khâu kết quả ý vị như thế nào, nhưng nếu liền thánh nhân đều lên tiếng muốn cho Bạch Mi lập tức rời vào Bồng Lai tiên cảnh tránh kiếp, có thể thấy sự nghiêm trọng trình độ. Được, chuyện này ta biết được. Ngươi một đường chạy tới, đi nhanh nghỉ ngơi đi, ta sẽ lập tức bắt tay an bài chuyện này. Mặc dù văn đạo nhân không có nói ra một cái dĩ nhiên, nhưng là Bạch Mi đối Thông Thiên thánh nhân có 100% tín nhiệm. Sau đó, Bạch Mi tìm tới Thường Thanh, đáp lời nói: "Thanh Nhi, ngươi tay an bài một chút, chúng ta phải nhanh một chút rời vào Bồng Lai tiên cảnh rồi." Đột nhiên xuất hiện tin tức để cho Thường Thanh thần sắc sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng kịp nói: "Con gái biết, còn có Thái Nhất bên kia." Vốn là Bạch Mi cho Thái Nhất thời gian 10 năm, để cho hắn tới chọn thích hợp yêu tộc sinh linh hỏa loại đưa vào Thục Sơn. Nhưng là bây giờ tình huống có biến, hắn chỉ có thể kết thúc ước định này. Vì giải thích nguyên nhân ở trong, Bạch Mi tự mình chạy tới yêu tộc Thiên Đình. "Sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì?" Thấy Bạch Mi đến, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai mắt nhìn nhau một cái. Có thể để cho Bạch Mi tự mình tới, tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Tịch diệt tiến vào cuối cùng khâu, thánh nhân ban cho pháp chỉ, muốn ta lập tức đem Thục Sơn rời vào Bồng Lai trong tiên cảnh. Cho nên các ngươi phải nhanh một chút chọn lựa ra yêu tộc sinh linh hỏa loại, đưa vào ta Thục Sơn, lấy ra Thông Thiên thánh nhân ban thưởng pháp chỉ. Bạch Mi trầm giọng nói: "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Biến sắc, Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều không nghĩ đến Bạch Mi mang đến thì ra là như vậy một tin tức. "Không thể lại chậm rãi sao?" Thái Nhất hai tròng mắt khẩn túc hỏi, lắc đầu một cái. Bạch Mi thần tình cũng có chút nghiêm túc: "Lúc ta tới sau khi đã nhận được tin tức, Ngọc Hư Cung cùng Tây Phương Giáo đều đã trốn vào Đại La Thiên Hòa tối cao Phật cảnh bên trong. Ngay cả Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên Ngũ Trang xem cũng rời vào Đại Xích Thiên bên trong. Chậm, nhất định là không thể lại chậm. Không nghĩ tới tình thế lại đột nhiên trở nên khẩn cấp như vậy." Thái Nhất thần sắc chìm, suy nghĩ một lát sau đối Bạch Mi nói: "Cho ta thập ngày, 10 ngày sau, ta đúng lúc đem toàn bộ sinh linh hỏa loại đưa đến ngươi Thục Sơn." "Được, ta chờ ngươi 10 ngày, nhưng là chỉ có 10 ngày. 10 ngày sau, ngươi nếu không đến,